Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng hừ lạnh một tiếng, đứng ở cửa phòng bếp kêu lên, mẹ, buổi sáng làm gì à? Cố Mộng thanh âm từ phòng khách trong góc truyền tới. Giai Minh, ngươi đang ở đâu vậy? Trong nhà do gì trận? Rất đơn giản, ta cũng sẽ không. Ta một nữ nhân, tại sao phải cho trong nhà thông do gì? Ngươi lúc ra cửa tại sao không thông? Ngoặc kép, không phải, ta không phải ý đó. Ta không biết ngươi lúc đi không thông. Được, chính ta thông, chính mình thông, ngươi đừng sinh khí. Ừ, vậy ta cúp, ngoặc kép, hết chương.